Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 403, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thanh Thanh, lùi về sau. Lôi kéo Lục Thanh Thanh lùi về phía sau, Thẩm Khang lập tức lấy đầy trời ngôi sao lần thứ hai đem Khang Trạch vững vàng nhốt lại, bù để lại cho hắn chút nào cơ hội. Đám người kia âm lắm, không làm được hiện tại bộ này dáng vẻ chính là trang. Hơn nữa Khang Trạch mưu tính lâu như vậy, lẽ nào chính là vì đem mình một thân công lực truyền cho người khác? Này không theo ta Lôi sao, người như vậy có chỗ tốt đương nhiên hướng về trong lồng ngực của mình lâu, cái nào còn có liên quan gia nghiệp đồng thời chắp tay tặng người đạo lý. Mới vừa biến cố Thẩm Khang cũng nhìn, Lục Thanh Thanh bực này thể chất cỡ nào bá đạo, liền hắn tinh thần đại trận đều có thể ảnh hưởng. Lại há có thể nói cướp đi liền cướp đi, nói không chắc Khang Trạch lúc này nghĩ tới chính là thẳng thắn trực tiếp chiếm lấy đi đối phương thân thể. Tuy nói hai người giới tính không giống, nhưng đối với bực này theo đuổi cực hạn võ đạo người mà nói, lương tâm, tôn nghiêm chờ chút cũng có thể không muốn, giới tính cái gì thì càng không thèm để ý, khắc khắc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lúc này Khang Trạch gần giống như không có chút nào sức mạnh bình thường, liền nhấc giơ tay đều cảm thấy lao lực. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực dãy dụa xem trùng Lục Thanh Thanh bên này vẫy tay ra hiểu. Lục Thanh Thanh, ngươi tới. Đừng tới, kéo lại Lục Thanh Thanh, Thẩm Khang dẫn nàng lùi lại lui nữa, hắn thực sự là không dám đánh cược Khang Trạch nhân phẩm. Vì lợi ích một người mà có thể không chừa thủ đoạn nào, người như vậy, nhân phẩm có thể cao đi nơi nào? Này nếu như quá khứ, cái kia không phải cừu nhỏ hướng về đại sư tử nơi đó tập hợp sao? Khắc khắc, Thẩm Khang đúng không, ta từng nghe nói qua ngươi. Có người nói tự ngươi vào giang hồ tới nay, chưa bao giờ làm bừa sát niệm, trên tay dính vào đều là kẻ ác huyết. Ta hy vọng ngươi không quên sơ tâm, vạn không thể bị sức mạnh mê hoặc hai mắt. Nói tới chỗ này, Khang Trạch thở hồng hộc có vẻ uể oải. Âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng phảng phất thanh như mũi ruồi bình thường. Gian nan ngẩng đầu liếc mắt nhìn bị Thẩm Khang chăm chú bảo vệ che chở ở phía sau Lục Thanh Thanh, lại nhìn Thẩm Khang một chút. Thẩm Khang, ngươi tới ta có lời muốn nói với ngươi, chuyện rất trọng yếu, ngươi tới. Ngươi muốn nói cái gì? Khang Trạch cái kia lo lắng vạn phần dáng dấp để Thẩm Khang có từng tia một buông lòng. Vạn ngàn ngôi sao vờn quanh với thân, hắn từng bước một cẩn thận hướng đi đối phương, chỉ lo đối phương lúc này chỉ là yếu thế, chờ lại đột nhiên cho mình đến một hồi. Đối mặt trà trộn giang hồ mấy trăm năm kẻ già đời, Thẩm Khang phải cẩn thận lại cẩn thận. Thẩm Khang, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hai mắt nhìn thẳng Thẩm Khang, cái kia dĩ nhiên có chút vẩn đục trong ánh mắt lúc này càng lộ ra một luồng kiên quyết. Bắt đầu từ bây giờ, Lục Thanh Thanh liền giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng chỉ dẫn nàng. Nói tới chỗ này, Khang Trạch tấm kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười. Tin tưởng ta, tương lai Lục Thanh Thanh tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Khang Trạch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lòng tràn đầy đề phòng nhìn Khang Trạch, Thẩm Khang quanh thân vạn ngàn kiếm khí tụ mà không tiêu tan. Chỉ là Khang Trạch thái độ làm cho hắn có chút bất ngờ, hoàn toàn là một bộ phải đem Lục Thanh Thanh giao cho chính mình dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại ca này, người ta cùng ngươi quan hệ gì, trong lòng ngươi không điểm số sao, hai người các ngươi có cựu oán a, người ta nếu như biết rồi không làm được hiện tại liền cho ngươi hai lòng bàn tay. Lại nói, này lại không phải ba, năm tuổi tiểu hài tử, không có cuộc sống mình chờ năng lực. Người ta tiểu cô nương lập tức liền thành niên, cần phải ngươi đến nhờ thanh toán sao? Thẩm Khang, tiên thiên thông linh ngọc thể thiên phú ngươi đã từng gặp qua, ngươi biết cái gì mới thật sự là thông linh ngọc thể sao? Tiên thiên thông linh ngọc thể có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh để bản thân sử dụng, nguyên khí đất trời có thể, hắn công lực của người ta cũng có thể. Nàng cái kia thân tiên thiên ngọc thể có thể mang những tạp chất này loại bỏ đi, chỉ để lại có thể bị chính mình hấp thu bản nguyên nhất sức mạnh. Nói tới chỗ này, Khang Trạch trong ánh mắt tràn đầy ngóng trông, lập tức lại là thất vọng thở dài. Trong mắt ngoại trừ vần đục vẻ chính là tràn đầy cô đơn. Tiên thiên thông linh ngọc thể một khi thành thục tu hành tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa ta đã đem ta toàn bộ tu vi niêm phong ở Lục Thanh Thanh trong cơ thể, chỉ cần nàng làm từng bước tu luyện rất nhanh sẽ có thể đem ta một thân công lực toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thẩm Khang, chỉ muốn tốt cho ngươi thật đợi nàng, không bao lâu nữa các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang sẽ thêm ra một vị đạo cảnh đại tông sư. Không, đây chỉ là cơ sở mà thôi, tương lai của nàng không thể đo lường. Khang Trạch cúi đầu xem mắt đã có chút mê ly Khang Trạch, Thẩm Khang vẫn là mò không cho đối phương muốn làm gì. Ngươi này toán đột nhiên lương tâm phát hiện sao? Người như ngươi gặp có như vậy lòng tốt, Thẩm Khang, ngươi có phải là cảm thấy ta luôn luôn ham muốn hại nàng, muốn thu nạp nàng bản nguyên? ngươi sai rồi, từ vừa mới bắt đầu ta liền chưa hề nghĩ tới muốn hại chỗ yếu nàng. Tiên thiên thông linh ngọc thể cỡ nào bá đạo, lại là ta nghĩ đoạt liền đoạt. Ngươi không cần sốt sắng, ta mới vừa có điều là đem ta một thân công lực truyền cho Lục Thanh Thanh mà thôi. Khang Trạch Khang tiền bối, ngươi lấy bí pháp đoạt người khác căn cơ việc ngươi cho rằng ta không biết. Hừ lạnh một tiếng, đối với Khang Trạch lời nói, Thẩm Khang là một chữ đều không tin. Ai biết lão già này trong lòng ở mưu tính là gì, một cái không làm được làm sao khiến người ta khanh cũng không biết. Ngươi sai rồi, ta dùng bí pháp này xác thực là đoạt bọn họ căn cơ để bản thân sử dụng, nhưng thực có lợi cũng có tệ, động tác này tuy rằng có thể cực tốc tăng lên công lực nhưng cũng là ở tiêu hao chính ta bản nguyên. Ta đến bây giờ mức độ một thân bản nguyên dĩ nhiên toàn bộ tiêu hao, không chỉ có con đường phía trước sớm đã đoạn tuyệt thực chính ta cũng không bao nhiêu thời gian, không bằng lấy này tàn khô tới làm một cái càng chuyện có ý nghĩa. Vì chuyện này, ta đã chủ tính hơn trăm năm. Thật không, cười lạnh, Thẩm Khang xưa nay không tin tưởng như vậy hai tay chiếm đầy máu tươi người, lại đột nhiên sẽ có một ngày trở nên đại công vô tư. Có thể quên mình vì người. Ngược lại Thẩm Khang là không tin. Ngươi rõ ràng là muốn đoạt nàng bản nguyên, nếu như ngươi thật như cùng ngươi nói như vậy lời nói, ngươi vì là sao không nói sớm? Vì sao phải nói, mà coi như ta nói rồi ngươi gặp tin sao? Kỳ Ngộ chớp mắt là qua chờ không được nàng tiên thiên thông linh ngọc thể đã thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ta là muốn hy sinh tất cả mọi người đến tác thành nàng một cái. Đáng tiếc căn bản không kịp cũng may ngươi cái kia vạn ngàn sức mạnh của tinh thần đủ mạnh đủ để giúp nàng hoàn thành lột xác. Chờ đã, ngươi là nói ngươi mới vừa đang hấp thu ta vạn kiếm tinh thần trận sức mạnh, làm sao có khả năng. Mới vừa Thẩm Khang liền cảm thấy có chút không đúng, còn nơi nào đều là có chút nói không được. Lúc này Khang Trạch nói chuyện, Thẩm Khang tiếp theo liền rõ ràng. Mới vừa Khang Trạch bị công kích thời điểm, căn bản không có dãy dụa phản kháng, thật giống như tự nguyện bị vạn ngàn ngôi sao công kích bình thường. Ngươi, lẽ nào mới vừa ngươi là dùng ngươi thân thể của chính mình, loại bỏ rơi mất ngôi sao kiếm laser sát phạt lực lượng, mà đem bên trong lực lượng tinh thần độ vào đến Lục Thanh Thanh trong cơ thể. Không, không đúng, ngươi làm như vậy chính là cái gì? Cho nên ta làm nhiều như vậy, xưa nay không phải vì chính ta. Vậy cũng là trường sinh cảnh a, thật là khiến người ta mê sức mạnh, đáng tiếc ta vô duyên nhìn thấy, nhưng cũng nghĩ có thể tự tay sáng lập bồi dưỡng một cái. Trong miệng tự lẩm bẩm, nói chút nói chuyện không đâu lời nói, sau đó Khang Trạch vừa nhìn về phía Thẩm Khang. Thẩm Khang, Lục Thanh Thanh người mang xích tử chi tâm, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh dẫn dắt nàng. Cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày. Ngươi hy sinh nhiều người như vậy thành tựu nàng một cái coi như nàng biết rồi, cũng chắc chắn sẽ không hài lòng, càng sẽ không cảm kích ngươi. Huống hồ trên tay ngươi nhiễm phải nhiều người như vậy máu tươi, ngươi cho rằng muốn tẩy trắng liền có thể tẩy trắng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tẩy trắng, bọn họ hy sinh là đáng giá, ngươi cái gì cũng không biết. Vì càng nhiều người sống sót, hy sinh một điểm người có thể làm sao? Vì để cho càng nhiều người sống sót, thế nào cũng phải có người chủ động đi chết. Nói tới chỗ này, Khang Trạch dĩ nhiên là hơi thở mong manh. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mặc dù Thẩm Khang cách hắn như thế gần, mới miễn cưỡng cưỡng nghe được rõ ràng. Nhưng âm thanh nhưng trước sau như một leng keng mạnh mẽ, phảng phất ở kiên định cái gì niềm tin bình thường. Hy sinh, vì sao phải hy sinh, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì. Hô, hô, không nhịn được thở hổn hển, Khang Trạch cuối cùng nhìn Thẩm Khang một chút trên mặt lộ ra một cái rất miễn cưỡng nụ cười. Thẩm Khang, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất người tuổi còn trẻ liền còn công lực như vậy. Hay là ngươi gặp cùng với nàng như thế trường sinh có hy vọng. Đây là ta địa châu rất may. Đối với ngươi bây giờ tôi nói, những chuyện này còn quá sớm. Tin tưởng ta, ngươi sớm muộn sẽ biết, đến lúc đó tin tưởng ngươi gặp cùng ta cũng như thế lựa chọn. Ngươi biết không, ta Khang Trạch một đời, không thẹn với lòng. Khang Trạch, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, cách chương.